tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 14, tôi đã trở lại. Góc truyện audio.com. Người dịch Titi Mộc này, Casmanson, cứ vung kiếm lung tung như vậy ở trong sảnh hội, là muốn thế nào đây? Casman và Behemoth như bị đóng băng. Anna, San, Aria là người duy nhất có vẻ hạnh phúc khi người đó xuất hiện. Em vẫn ổn chứ, Aria? Chan, vâng, em ổn, vậy thì tốt, nhân tiện Casman, Chan à, câu trả lời của cưng là gì? Những từ tiếp theo bay ra khỏi mồm cưng có thể hủy hoại danh dự của cưng đó, vì vậy hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Hi, sợ hãi sâu sắc trước nỗi kinh hoàng trước mắt, tiếng hét của Casman xuất phát từ tận đáy lòng. Nỗi sợ ấy là hợp lý bởi lẽ người đặt câu hỏi cho anh ấy, một người mà Aria gọi là Anna, là một con quái vật thực sự. Tên thật Arnold Hosinecker. Một cơ thể có hình dạng người đàn ông cao 190cm với cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể hoàn toàn không có lông của anh ta mặc một loại độ sexy vô cùng để lộ hoàn toàn cơ thể và chỉ che đi chỗ cần che của một người phụ nữ, và khuôn mặt nam tính và già nua của anh ta được trang điểm. Trong thực tế, anh ta đã từng là một nhà thám hiểm hạng B nổi tiếng, và sau đó trở thành nữ tiếp tân. Tại bang hội này, trong những năm làm mạo hiểm giả của mình, anh ta là một bậc thầy về ma thuật băng cấp độ cao, và được biết đến với cái tên là Tuyết Tuyết Nữ Hoàng. Không chỉ vậy, tính cách của cô có chút đặc biệt. Bất kể họ là người cùng giới hay khác giới thì điều đó cũng không quan trọng, Anando là kiểu người trừng phạt những kẻ gây rối mà không có chút thương xót. Tôi chỉ muốn khoe với cô Aria đây cây kiếm của mình thôi. Phải rồi, tôi vừa nhớ ra mình có việc cần làm. Tôi đi trước đây. Run sợ trước Anna, Casman đã nghĩ ra lời nói dối cơ bản nhất mà anh có thể nghĩ ra và chuồn đi nhanh nhất có thể. Anando thở dài chán nản khi nhìn Casman bỏ chạy, dường như hối hận vì đã làm anh sợ. Cậu ấy có cần phải bỏ chạy hết tốc lực vậy không? Cảm ơn vì đã cứu em lần này Anna. San, nghe này Aria, Chan, nếu cưng có gặp rắc rối gì thì cứ báo cho chị biết nhé. Vâng, người này, thật đáng kinh ngạc, có vẻ như cô ấy là bạn của chủ nhân. Và tôi tin chắc cô ấy là một người tốt, nhưng Behemoth quả là một hiệp sĩ tài giỏi, cậu đã không đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài. Bằng chứng chính là sự tin tưởng của Behemoth dành cho Anna và dường như anh sớm ngừng lo lắng về biểu cảm và giọng điệu của Anando với Aria. Và thực tế chính điều đó đã cứu anh khỏi hoàn cảnh vừa rồi. Quan trọng hơn là bé mèo, nhìn có vẻ đầy hứa hẹn nhỉ. Vừa rồi nó hành xử như một hiệp sĩ vậy, cô ấy có vẻ đã nhận ra. Không, tôi rất chắc chắn rằng cô ấy có thể đã nhận ra tôi là một con quái vật. Khi Behemoth nhìn Anando lần nữa, cô ta nháy mắt đáp lại. Thực ra, em từng bị một con pháp sư Goblin tấn công trong hầm ngục, lúc đó khá nguy hiểm nhưng cậu bé này đã dùng một kỹ năng phép và cứu em. KCS, sự căng thẳng như đè nặng lên Behemoth. Khi nghe bé mèo có thể sử dụng ma thuật, ánh mắt của Anando như nhìn chằm chằm vào Behemoth. Bằng cách nào đó, chủ nhân dường như không nhận ra mình là một con quái vật. Nhưng một quái vật như mình bị giết thì cũng chẳng có gì lạ cả. Em vừa bảo, là kỹ năng phép đúng không? Một con mèo biết sử dụng phép thuật với giải vân màu cam. Có lẽ nào chú mèo này là... Thôi tiêu rồi, một chú mèo nguyên tố. Vâng, đúng như cô ấy nói. Mình là một con mèo. Khoan, cái gì vậy? Góc truyện audio.com. Thay vì được gọi là một con quái vật như anh nghĩ, Ano đã tuyên bố Behemoth là một cái gì đó hoàn toàn khác, một con mèo nguyên tố, và Aria cũng mỉm cười đồng ý, đúng rồi, là mèo nguyên tố. Chị nghĩ vậy sao? Em cũng nghĩ như vậy đó. Mèo nguyên tố không phải là một loài động vật phổ biến, nhưng chúng chắc chắn tồn tại. Chúng thông minh hơn những con mèo bình thường và có thể hiểu ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, điều thực sự khiến chúng nổi bật là khả năng sử dụng ma thuật nguyên tố. Vì chúng rất thông minh nên rất kén chọn chủ nhân cho mình, và sẽ bảo vệ họ cho đến chết. Vì Behemoth luôn đi theo Aria và nhận cô ấy là chủ nhân của mình, sử dụng các kỹ năng nguyên tố của mình để cứu cô, nên Aria đã không thực sự nhận ra Behemoth là một con quái vật. Thay vào đó, cô nghĩ anh là một con mèo con nguyên tố. Nghĩ lại thì, một con mèo nguyên tố có hình dạng giống mình sao? Nhờ sự hiểu lầm của Aria cũng như mọi người, dường như Behemoth đã không bị coi là một con quái vật. Phew, Behemoth thở phào nhẹ nhõm, chợt Aria dõng dạc tuyên bố, quyết định rồi, tên của cậu bé này sẽ là Tama, từ hôm nay tôi sẽ nuôi Tama như pet chính thức của mình. Vậy là, từ bây giờ mình có thể đồng hành cùng với chủ nhân mà không phải lo nghĩ sao? Đôi mắt của Behemoth lấp lánh lên vì sung sướng, nhưng điều đó thật sự ổn chứ Aria? Chan, những con mèo nguyên tố có thể to đến 2 mét đấy em biết không? chúng còn có thể lai giống nên có khả năng sẽ tấn công vào mùa sinh sản đấy. Chị nói gì thế Anna? San, nó ổn mà, phải chứ? Ôi không, Aria, Chan, chị không ngờ em lại có sở thích như vậy. Tóm lại, thứ mà Aria muốn là thôi, hãy dừng lại tại đây. Tama, lớn nhanh em nhé, rồi một ngày em sẽ là lần đầu của chị. Tụi mình sẽ nhan nhan, thật là nhiều phải không nào? Từ cằm đến chóp tai của Aria lúc này đỏ lên như một thiếu nữ đang yêu, và một cơn ớn lạnh không thể diễn tả được chạy dọc sống lưng Behemoth khi Aria đặt nụ hôn lên Behemoth. Tama lên trán anh, nhan nhan, cách chương.